con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ xa hoa rơi rụng. Xuân về không mẹ, nụ hoa kém tươi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Xuân này con về mẹ ở đâu? Bao mùa xuân hẹn con vẫn đi, đời trai như cánh chim phiêu bạt. Bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông. Mẹ ơi, trong thời chinh chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà. Thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đánh xa cách quê hương. Con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu, còn đâu năm tháng xưa thơ dại. Giáo thưa bên mẹ ngồi kể chuyện tích. Giáo thưa bên mẹ ngồi kể chuyện.